Chương 975, cổ quái thanh âm. Mơ hồ bóng người mấy bước liền đi tới lôi trì biên giới. Mặc dù hắn cùng Khương Vân gặp phải tình huống đồng dạng, vô số đạo kim sắc lôi đình lập tức hướng về hắn chen chúc mà đến, nhưng là tại cách hắn thân thể ba thước bên ngoài địa phương, tiểu đông nhiên ngừng lại. Phảng phất tại xung quanh người hắn có một cái nhìn không thấy vòng bảo hộ, khiến cái này lôi đình căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên mảy may. Đối với bốn phía xuất hiện những cái kia lôi đình, mơ hồ bóng người căn bản cũng không có để ý, hơi dừng lại về sau lại lần nữa cất bước, trực tiếp đi vào trong lôi trì. Cùng bạo hơn kim sắc lôi đình tiếp tục hướng về hắn lao qua, nhưng vẫn tất cả đều bị ngăn tại hắn thân thể ba thước bên ngoài, chỉ có thể phát ra từng tiếng kinh thiên động địa, như là ga ho the tờ tiếng oanh minh. Cứ như vậy, bóng người một lát chi gian liền đã đi tới lôi trì trung tâm, thấy được nhắm mắt ngồi ở chỗ đó Khương Vân lôi đình đạo thân. Đây là dùng lôi đình chi lực hình thành đạo thân, đem nó để ở chỗ này, không phải là muốn tu luyện luân hồi phân thân. Nếu thật là như thế, vậy cái này Khương Vân, quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng, chẳng những thân có hoang văn, hơn nữa còn hội sẽ luân hồi tộc luân hồi chi thuật, thậm chí tiểu liền phúc phận cũng là có chút thâm hậu. Vừa mới tòa này lôi trì xuất hiện một lát đứng im, hẳn là bộ đạo thân này đem nơi này tồn tại lôi đình chi nguyên cho thôn phệ. Nhưng là chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, kia lôi đỉnh chi nguyên sẽ dựng dục ra một phương lôi đỉnh thế giới. Bây giờ bị hắn đạo thân thôn phệ, như vậy một khi đợi đến hắn đạo thân tỉnh lại, triển khai một thế luân hồi, hấp thu nữa nơi này vô số lôi đỉnh về sau, phương thế giới này liền sẽ triệt để thuộc sở hữu của hắn. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta, sở dĩ đây hết thể cũng sẽ không phát sinh. Thoại âm rơi xuống, mơ hồ bóng người đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân lôi đỉnh đạo thân bắt được đi qua. Giới phùng bên trong, Khương Vân chỗ thông thiên thuyền đã cách xa lôi trì, tiếp tục hướng về luân hồi tộc phương hướng đi nhanh mà đi. Đảo mắt chi gian, lại là ba nga y củ ổ y củ nở dê đi qua, mà thông thiên thuyền bên trên trăm tên hoang tộc tộc nhân mặc dù vẫn như cũ duy trì đề phòng, nhưng là từng cái trên mặt lại đều có vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì ngay tại vừa mới, bọn hắn đạt được trong tộc thông chi, nói luân hồi tộc biết rõ Khương Vân đến đây tin tức, đã phái người ra nghênh tiếp. Đoạn đường này tới, vốn là gió êm sóng lặng, chờ đến luân hồi tộc nhân lại đổi tới, kia còn dư lại lộ trình càng là sẽ không còn có chút nào nguy hiểm. Bất quá bọn hắn cũng không biết rõ, giờ này khắc này, ngay tại thông thiên thuyền sau lưng, lại là thổi qua tới bô nở đám mở mịt sương mù. Trong sương mù càng là vang lên mấy cái thanh âm. Tiền bối ba ngày trước đó đi đến lôi trì, vậy mà liền lại không tin tức, sẽ không phải là chết ở bên trong a? Có chết hay không ta không biết, nhưng là Khương Vân bọn hắn lập tức liền muốn đi vào luân hồi tộc khu vực trong, giống như đoán không sai. Luân hồi tộc khẳng định cũng sẽ phái người tới tiếp ứng bọn hắn. Một khi luân hồi tộc xuất hiện, chúng ta còn muốn xuống tay với hắn, nhưng là không còn có cơ hội. Vậy làm sao bây giờ, tiền bối không tại, không có hắn hạ lệnh, chúng ta tự tiện xuất thủ, không lớn thỏa đi sợ cái gì, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy Khương Vân, mang về liền là một cái công lớn, chắc hẳn đạo tôn đại nhân khẳng định QNZ sẽ không trách cứ chúng ta. Khương Vân bên cạnh hắn có trăm tên hoang tộc bảo hộ, dựa vào chúng ta bốn cái, chỉ sợ khó có thể bắt hắn lại. Đừng quên. Trên người. Chúng ta còn có như thế đồ vật, vừa vặn có thể cầm đám kia hoang tộc thử nhìn một chút uy lực, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, bô nở đám sương mù đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chớp mắt chi gian đã đuổi kịp thông thiên thuyền. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong khoang thuyền Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh vang lên nói, chư vị bằng hữu, đã tới, tiểu hiện thân đi. Nghe được Khương Vân cái này không hiểu lời nói. Từ đầu đến cuối đợi tại bong tàu phía trên trăm tên hoang tộc tộc nhân lập tức cùng nhau bắn lên. Trong đó càng là có một là thủ người trầm giọng phát ra mệnh lệnh nói, mở ra hoang văn, tất cả mọi người, bảo vệ tốt phó tướng đại nhân. Ông long long thông thiên thuyền bên trên, vô số đạo hoang văn nổi lên, liền như là dây leo đồng dạng, trong chốc lát bỏ đẩy thông thiên thuyền thân thuyền, ngưng tụ thành một tầng nặng nghề hoang văn vòng bảo hộ. Trăm tên hoang tộc càng là trong nháy mắt hoàn thành cửu huyết liên hoàn trận bố trí xong. Trước sau bong tàu đều có hai tòa trận pháp. Mà còn thừa người thì là vây tu ở trung ương, cũng chính là Khương Vân chỗ buồng nhỏ trên tàu vị trí. Tất cả mọi người riêng phần mi nhờ ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nói chuyện lúc trước người tên là Hoang Minh, cũng là lần này trăm người thủ lĩnh, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiên hữu cảnh tu vi, nhưng là hữu dũng hữu nhu. Giờ phút này hắn đứng tại bong tàu chính giữa, đối bốn phía lạnh lùng nói, chúng ta chính là hoang tộc, bởi vì có chuyện quan trọng đi ngang qua nơi đây, tiến về luân hồi tộc, không biết tới là nào bằng hữu. Lại có gì phải làm sao? Mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy bốn phía có bóng người xuất hiện, nhưng là bọn hắn đối với Khương Vân lại là cực kỳ tin phục. Khương Vân đã mở miệng cảnh báo, vậy đã nói rõ khẳng định có địch nhân, sở dĩ bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cha cha theo Hoang Minh tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến thông thiên thuyền tiền phương lập tức vang lên cười lạnh một tiếng nói, nghe qua hoang tộc bây giờ thực lực tăng vọt, nguyên bản ta còn tưởng rằng là khuyết đại chi tử, hôm nay gặp mặt, quả là thế mới nhất 4 chương nở dê tiết bên trên LV đút trăm tên hoang tộc theo nghe được Khương Vân thanh âm vang lên, đến hoàn thành sở hữu nên địch chuẩn bị, hết thể quá trình gần như phát sinh ở ba hơi bên trong. Mà lại giờ phút này trăm người trên mặt cu nở dê không có chút nào khẩn trương hoặc là thấp thỏm cảm giác, ngược lại từng cái sắc mặt bình tĩnh, hai mắt có thần. Cái này đều đủ để từ một phương diện khác phản ánh ra hoang tộc bây giờ cường đại. Còn không đợi Hoang Minh mở miệng, tại thông thiên thuyền hậu phương thình lình lại có tiếng âm vang lên, giống như đổi lại những người khác, chỉ sợ vẹn vẹn nhìn thấy cái này chiến trận tiểu bị dọa đi. Cũng may là gan của chúng ta từ trước đến nay tương đối lớn, mà lại cùng hoang tộc, cũng là thế bất lưỡng lập. Những lời này, để Hoang Minh tâm lập tức chìm xuống. Mặc dù đối phương vẫn là không có hiện thân, nhưng là không khó suy đoán, đối phương người tới số không ít, hẳn là đã đem thông thiên thuyền chung quanh toàn bộ vây quanh. Mà lại cùng hoang tộc thế bất lưỡng lập người, mặc dù không ít, nhưng là có can đảm chân chính xuất thủ chặn đường hoang tộc, chỉ có thí thần điện. Thậm chí, Hoang Minh đều đã nghĩ đến, đối phương tới đây mục đích cũng không phải là vì mình bọn người, mà là vì Khương Vân đại danh, bây giờ đã sớm truyền khắp vạn thiên thế giới, liên quan tới hắn tại hoang tộc làm ra các loại sự tích, càng là gần như người người đều biết, mà lại càng truyền càng thần. Nhất là tại thí thần điện trong mắt, Khương Vân càng là như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đồng dạng, để bọn hắn thời khắc đều nghĩ đến đem Khương Vân cho rút ra. Chỉ là Hoang Minh thật là không nghĩ tới, thí thần điện vậy mà lại tại Khương Vân tiến về luân hồi tộc thời điểm ra tay. Phải biết đoạn đường này, nghiêm chỉnh mà nói đều là tịch diệt cửu tộc địa bàn, dọc theo đường cũng thỉnh thoảng lại có cửu tộc tộc nhân lui tới tuần tra. Mặc dù trong nháy mắt nghĩ thông suốt đây hết thảy, nhưng là Hoang Minh trong lòng cũng là không hoảng hốt. Dù sao bọn hắn cái này trăm người thực lực gần như đều tương đương tại một chi vạn người đại quân. Lại thêm luân hồi tộc nhân hẳn là không tốn thời gian dài liền có thể đổi tới, sở dĩ bọn hắn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, liền có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng mà hắn ý nghĩ này, rất nhanh liền như là bọt xà phòng, tan vỡ ra. Bởi vì theo bốn phía trong hư vô, đột nhiên truyền đến từng đợt như là như sấm sét ầm ầm thanh âm. Mà tại trong thanh âm này, còn kẹp lấy một chút nghe như là nhi hót cổ quái kêu to thanh âm. Nghe được thanh âm này, dù là tiểu liền từ đầu đến cuối bình tĩnh Khương Vân, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Thậm chí tiểu liền thần trí có chút mơ hồ. Bởi vì hắn từng nghe qua tương tự thanh âm, mặc dù đã đi qua thời gian mấy chục năm, nhưng là thanh âm như vậy, hắn nghe qua một lần liền sẽ không quên. Lần trước nghe gặp, vẫn là tại Thận Lâu bên trong.